Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Trần Phùng với một truyện ngắn có tựa đề Ngôi nhà có bụi hoa giấy. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Phương bước đi trên con đường mòn nhỏ với những mảng cỏ xanh trì hai bên, vừa lắng nghe tiếng chim ríu rít xung quanh. Trời mùa hè nóng như căn bếp của mẹ cô khi bà còn sống. Cái bếp lúc nào cũng đỏ lửa, hâm hấp nhiệt lượng, khiến cho cô không tài nào chịu nổi quá 5 phút. Vậy mà mẹ cô lại có thể chôn cuộc đời của mình trong đó hơn 20 năm. Đến lúc mất, bà vẫn còn ưu tư về cái bếp, về cái quán ăn của mình. Trong mắt cô, công việc mà bà dành bao nhiêu tâm sức ấy vốn chẳng còn là cái nghề nữa. Nó chính là cái nghiệp. Mà không phải người ta nói sinh nghề tử nghiệp thì còn là gì? Phương trộm nghĩ mà cũng khắp khởi hoang mang về cái nghề mà mình chọn theo đuổi. Không biết làm nhà văn thì lúc chết sẽ như thế nào? Viết đến mức kiệt sức rồi đột quỵ, giá sách to ủ đè chết, hay là cổ tự tử vì những lời chỉ trích của các độc giả xa lạ? Phương cười khẩy với những suy nghĩ mông lung đó của mình. Em ơi, đây nè. Mãi nghĩ ngợi, Phương vô tình đi ngang qua căn nhà của mình bao giờ không hay. Một người đàn ông đang đứng trước ngưỡng cửa vẫy tay cô ra hiệu. Nhờ vậy, Phương mới lật đật kéo chiếc vali quay trở lại. Nói là nhà của cô, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên Phương nhìn thấy nó. Đây là căn nhà mà cô đã nhờ một người môi giới tìm giúp mình. Sau khi xem ảnh và video call, Phương liền đồng ý với mức giá được chủ nhà thỏa thuận. Có phần hơi vội vàng, thậm chí lúc đó, thứ Phương nhìn thấy qua màn hình điện thoại chỉ là một cái cổng màu vàng đã bị tróc sơn, hoen rỉ nhiều chỗ. Nhưng không hiểu sao, trực giác mách bảo cô đây là nơi thích hợp với mình. Đồ đạc bên anh chuyển vào, rồi sắp xếp như lời em nói rồi đó. Bây giờ em chỉ việc vào ở thôi. Người đàn ông thuộc đội dịch vụ chuyển nhà nhiệt tình nói chuyện với Phương. Từng vệt mồ hôi đổ đầy khắp gương mặt, cùng với những vết bụi đen xì, phần nào cũng có thể thấy được cái sự vất vả của công việc này. Những người đồng đội đã leo lên chiếc xe bán tải bên kia đường chờ sẵn. Riêng anh ta vẫn đứng đây đợi Phương để bàn giao. Em cảm ơn. Em xin gửi thêm chút tiền ạ. Phương chìa ra một xấp tiền dày cộm, dày đến nỗi khiến cho anh ta giật mình. Như để chắc chắn, anh ta nhìn lên Phương một lần nữa. Cô gái với gương mặt thanh tú sắc sảo, làn da trắng ngần, cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ, dương đôi mắt đón lấy cái nhìn của anh. Người gì mà vừa đẹp người lại vừa đẹp nết? Anh ta trộm nghĩ, rồi vui vẻ nhận lấy món tiền mà Phương trao, miệng không quên cảm ơn rối rít. Phương đứng đó, chờ cho chiếc xe của dịch vụ chuyển nhà đi khuất hẳn, rồi mới lục tục kéo vali vào trong. Cũng chẳng có gì cồng kềnh, bởi cô chỉ đem theo vài món đồ cá nhân trở về. Phần nội thất hay các vật dụng trong nhà, Phương đã chủ động đặt mua online, rồi nhờ người đem đến đây. Chung quy lại, số tiền bảo hiểm mà mẹ cô để lại, đủ để cho cô làm mọi thứ mà chẳng cần tốn chút mồ hôi nào. Đồng tiền quả là vạn năng. Người ta sống được cũng vì nó, mà chết đi cũng vì nó. Phương đẩy chiếc vali vào một góc sân, còn mắt thì ung dung đảo quanh quất khắp nơi. Căn nhà này nằm ở ngoại ô thành phố, trong một con đường mòn nhỏ, nhà cửa cũng vô cùng thưa thớt. Hai bên đường chỉ là rừng cây tràm rậm rạp. Những nơi có nhà chân thì còn sáng sủa được đôi chút, còn lại thì u tối như chốn rừng thiên nước độc. Hèn gì mà giá chỉ chưa đến 2 triệu. Giao thông ở chỗ này cũng không được như thành thị. Nghe nói người bên dịch vụ còn phải tự mình phát quang để xe có đường chạy vào nè. Thật ra mấy chuyện đó cũng không quan trọng với Phương. Cô chỉ cần một căn nhà nho nhỏ để ở lại trong thời gian hồi hương. Hơn nữa cô cũng muốn có một không gian đủ yên tĩnh để mình tận hưởng cuộc sống thiên nhiên. Điều mà khi ở Cali cô chẳng thể có được. Phương ngắt một nhánh hoa giấy đưa lên mũi ngửi. Thứ hoa hồng nhạt yêu kiều, vậy mà không có tí mùi hương gì. Vì thế có đẹp đến mấy thì cũng không được ca tụng, Phương thầm nghĩ. Tuy nhiên, nếu như chẳng có bụi hoa giấy to trước cửa thì trong căn nhà đều hiu thật. Chiếc cổng màu vàng ngay chỗ cô đứng cũng đã phai màu rồi còn đâu, thậm chí hoen gỉ hơn quá nữa. Phương bước lùi về sau để một lần nữa nhìn ngắm lại tổng thể căn nhà. Căn nhà chỉ có mỗi tầng trệt, được xây theo hình bát giác, với trung tâm là phòng khách đối diện với cổng ra vào. Bên phải là bếp và nhà vệ sinh, hướng ngược lại tay trái là phòng ngủ của Phương. Ngoài ra trước sân còn có một khoảng rất rộng. Dù đã có kha khá những chậu kiểng xung quanh, nhưng vẫn còn đủ cho một chiếc ô tô 7 chỗ đậu vào. Phải như lúc còn ở Cali mà nhà cô có được cái sân rộng như vậy thì thích biết mấy. Khi đó tha hồ mà tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Ngày trước gia đình cô phải sống trong một căn nhà khá chật hẹp. Những ngày họp mặt bạn bè, gia đình đều chẳng thấy mời nhiều vì sợ không đủ chỗ chứa. Bây giờ có một nơi thoáng đãng như thế này, Phương lại chỉ cô độc có một mình. Cuộc đời đôi lúc lại trêu ngươi con người ta đến ghê gớm. Trong bất giác, Phương lại đảo mắt nhìn về hướng cửa sổ của căn bếp. Trời đương nắng gắt nên cô không bật đèn, vẫn nhìn rõ được mọi thứ bên trong. Công nhận dịch vụ bên họ thật là tận tâm, bếp nút cũng đã được sắp xếp kỹ càng. Phương thầm tấm tắc ngợi khen, thì đột nhiên khựng lại. Khóe mắt cô động lên từng hồi, gương mặt co rúm theo từng cái châu mày. Vài giây sau, Phương lập tức chạy vào bên trong nhà, quên bỏ cả giày. Cô cứ thế đâm thẳng vào căn bếp. Bởi vì tức thì thôi, cô đã nhìn thấy cái bóng của ai đó hắt lên bức tường trống bên trong. Chắc hẳn không phải là của bất kỳ đồ vật gì, vì rõ ràng cô nhìn thấy nó chuyển động. Nhưng bên trong này làm gì có ai. Mọi thứ vẫn chìm trong im lìm, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Phương là dần trở nên hỗn loạn. Chuyện gì vậy? Rõ ràng ban nãy Phương mới nhìn thấy có bóng dáng của ai đó bên trong này kìa mà. Nhưng nếu có thì là ai? Ai có thể vào bên trong nhà cô kia chứ? Hay là còn người nhân viên nào đó của bên dịch vụ vẫn chưa rời đi? Không đúng. Nếu vậy thì người ta lẫn đi đâu nhanh như thế được? Phương theo quán tính nhìn giáo giác về phía nhà vệ sinh. Chào cô. Phương giật thót mình tới mức nhảy cẩn lên khi nghe một giọng nói bất thình lình từ bên ngoài. Chưa hết kinh hoàng thì người nọ đã nói tiếp. Tôi là Toàn, nhà sát bên. Thấy cô dọn vô đây cho nên qua chào hỏi gì mà. Bây giờ Phương mới đủ bình tâm để nhìn lại người đang đứng phía đối diện. Qua lớp khung sắt của cửa sổ bếp, cô chợt nhận ra đó là một người đàn ông trạc tuổi mình, hoặc có lẽ là hơn một chút. Mặt mày sáng sủa, với bộ tri mép trông khá chững chạc. Mái tóc đen chia 73 cm. Nhìn anh ta, cô bỗng nhớ đến những anh chàng châu Mỹ Latin với làn da nâu nóng bỏng. Dù rằng nước da của anh ta hẳn phải trắng hơn cô đến vài tông. Chào anh. Sau vài giây ngẩn ngơ, cuối cùng Phương cũng có thể lắp bắp được mấy tiếng nói. Tôi là Toàn, còn cô? Tôi tên Phương. Toàn gật gù mỉm cười, đồng thời giơ lên chiếc giỏ may đang cầm trên tay, đưa lên ngang tầm mắt. Tôi có đem ít trái cây, cô ra đem vô ăn lấy thảo đi. Phương khẽ nhíu mày, mặt hơi sượng lại. Anh chàng tinh ý nhận ra, hẳn là tự ăn lấy thảo có vẻ khá xa lạ với cô. Cô bên nước ngoài vậy sao? Ý tôi là muốn mời cô ăn đó mà. Anh cười xòa giải thích. Nghe vậy, Phương cũng gật gù. Bộ não lập tức ghi nhận thêm một từ vựng mới. Trong lúc đó, cô đã nhanh chóng đứng trước sân để gặp trực tiếp người hàng xóm thân thiện. Anh ta cao ráo, khá điển trai, ăn mặc cũng có thể gọi là bảnh bao, với chiếc áo polo đi kèm với quần tây. Một kiểu thời trang nam mà cô cho rằng rất cuốn hút phái nữ. Cô là một minh chứng. Cảm ơn anh nha, mời anh vô nhà chơi. Thật ra cô cũng chỉ thiện miệng thôi, Chứ nhà cửa bừa bộn như thế này thì quả thật không phải thời điểm thích hợp để tiếp khách. Với lại cô cũng không nghĩ anh ta sẽ đồng ý. Căn bản vì cô nghe người ta nói trai Việt Nam ít ai bạo dạn như người Tây. Lúc sinh thời mẹ cô chẳng kể rằng ba mẹ cô còn không dám hôn nhau trước khi cưới nữa. Thế nên không có gì lạ khi Phương luôn gán ghép một khuôn mẫu như thế lên những người đàn ông Việt mà cô từng gặp. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của một đứa trẻ lớn lên ở Mỹ. Người cùng sắc tộc mà cô nói chuyện nhiều nhất chỉ có mẹ cô. Còn lại từ làm việc, bạn bè thì chẳng có ai là người Việt. Từ đó chuyện hình thành một tư tưởng áp đặt là điều dễ hiểu. Chung quy lại, ai cũng là con ếch trong chính cái giếng của mình. Quan trọng là cái giếng ấy to đến cỡ nào. Vậy thì tôi không cách sao? Câu trả lời của Toàn làm cho Phương sững người. Quái! Một anh chàng người Việt vào nhà một cô gái trong khi cô ta mới vừa chuyển nhà tới sao? Nhưng trước hàng ngàn biểu cảm ngạc nhiên từ ngây ngô tới thái độ của Phương, Toàn như một thằng nhóc 10 tuổi. Anh ta tươi cười, xách giỏ trái cây đi thẳng vào nhà, không một giây chần chừ. Thậm chí anh ta còn là người thúc giục cô đi vào nhà nhanh hơn. Không biết gọi đây là thân thiện hay là tự nhiên thái quá nè, Phương trộm nghĩ. Wow, không ngờ căn nhà này lại có thể sạch sẽ và đẹp đẽ như vậy đó. Nó bị bỏ quan lâu lắm rồi. Chắc chỉ có mình cô mới dám bỏ số tiền lớn như vậy để mà sửa sang đó. Toàn nhìn quanh căn phòng khách ấm cúng của cô rồi tấm tắc người khen. Lúc này điều cô đang quan ngại chính là sự tự nhiên của anh, kèm theo đó là vụ việc bóng người ban nãy ở trong bếp. Cô hoàn toàn chẳng để ý đến việc căn nhà bị bỏ hoang theo cách mà Toàn nói. À, dạ, cảm ơn anh. Tốn hơn cả ngàn đô đó. Toàn giật mình vì con số mà Phương đưa ra. Tuy nhiên nó cũng không có gì quá lớn lao với một người Việt kiều như Phương. Chuyện Việt kiều về nước rồi thả ga tiêu pha cũng không phải là thứ gì khó hiểu. Vốn dĩ ở nước ngoài họ đã làm việc vô cùng vất vả rồi, nay lại có dịp hồi hương, tội tình gì mà dè sẻn. Ủa mà Phương định cư nước nào? Toàn ngồi xuống chiếc ghế sofa, tiện thể bắt chéo chân một cách đầy hưởng thụ. Tôi ở Mỹ, bang Cali. Phương đẩy ly nước lọc mình vừa chuẩn bị về phía Toàn. Ánh mắt vẫn không thôi cảnh giác với anh ta. Vậy năm nay cô 20 chưa? Phương ngẩn người, đồng tử tròn xoe nhìn chủ nhân của câu hỏi. Ai? Tôi hả? Tôi gần 30 rồi. Đến lượt Toàn ngẩn ngơ. Anh ta kẻ chồm người về phía trước, sôi mối đến từng ngóc ngách trên gương mặt người con gái. Rõ ràng là gương mặt chẳng có chút dấu hiệu của tuổi tác, vẫn rất xinh đẹp dù chẳng trang điểm. Quả thật không thể nhận ra được Phương đã gần 30. Anh chắc hơn 30 hả? Có vợ chưa? Bình thường ở nước ngoài, việc hỏi tuổi tác là một chuyện khiếm nhã. Xong có vẻ Toàn chẳng để ý đến phép lịch sự đó. Tội gì Phương phải dè dặt. Ừ, đâu có. Toàn gãi đầu, mặt đỏ lên đôi phần, hẳn là bị ngượng. Em mới 20 thôi à. À, sao Du nhìn già quá vậy? Phương buộc miệng thốt lên, rồi nhanh chóng sửa bằng nụ cười giả lả. Xin lỗi nha, tại không có quen nói tiếng Việt. Dù nói vậy thôi, nhưng trong đầu của Phương phải đấu tranh dữ lắm. Rõ ràng là già thật mà. Ai đời mới 20 tuổi đầu mà để râu ria như vậy, không bị chê già cũng lạ. Dạ không sao. Ờ, chị Phương ở đây với ai? Tôi ở có mình hả? Phương dù chẳng biểu hiện gì, song Toàn lại cảm nhận cô đã có cái gì đó khăng khác trước khi trả lời câu hỏi của anh. Người thân của chị không có về cùng sao? Mẹ tôi mất rồi, giờ chỉ còn mình tôi thôi. Cô cố giữ gương mặt tươi tắn nhất khi trả lời. Người thân ở Việt Nam không còn ai rồi. Phương lắc đầu. Thật ra thì cô còn có vài người họ hàng ở đâu đó Vĩnh Long. Tuy nhiên cô không muốn nói quá nhiều với Toàn về gia đình của mình. Rồi ông bà chị còn sống hay không? Phương khẽ cau mày trước những câu hỏi của anh. Sự khó chịu dường như chẳng thể đè nén nữa, nó chực trào nơi cái nhíu mày của cô. Sao Du hỏi vậy? À, thì thấy chị đàn bà con gái mà ở một mình nên em quan tâm thôi. Thôi, tôi không có ưa cái kiểu hỏi như vậy. Thôi Du về đi. Một cái nhìn bén ngót lập tức được phóng về phía Toàn, khiến cho anh giật thót mình. Đương nhiên, với thái độ như vậy thì làm gì còn ai muốn ở lại kia chứ. Toàn nhanh chóng đứng dậy ra về, miệng liên tục xin lỗi. Có vẻ như anh không cố ý chọc cho cô điên lên, hoặc là cũng có khi Phương quá nhạy cảm để giao tiếp với một người lạ. Nhưng lời xin lỗi của anh chưa đủ để xua đi cái bực mình của Phương, thì anh đã đứng ở ngay ngưỡng cửa mà khẽ nói. Nhà có ma đó, bà chị cẩn thận. Chẳng thể hiểu đây là cảnh báo hay là hù dọa. Với Phương, đó chính là một cách anh chàng chọc tức cô. Vì vậy không cần giữ lại chút phép lịch sự nào, cô điên tiết cầm cây chổi toan cho anh ta một trận. Dự cảm chẳng lành, Toàn vội vã lao ra khỏi cổng, rồi nhanh chóng quất dạng sau tán cây hoa giấy trước nhà. Phương không có ý định vào nhà ngay. Cô đứng đó tức tối nhìn theo bóng dáng của người con trai khiếm nhã kia. Nếu như trời không nắng thì hẳn cô đã đi theo mà mắng cho Toàn thêm một trận nên thân. Nhà người ta vừa mới chuyển vào mà lại nói mấy điều chẳng hay ho chút nào. Phương xoay đầu lại, nhìn vào ngôi nhà của mình một lần nữa, như để củng cố cho niềm tin của mình. Công nhận nhìn bên ngoài ngôi nhà có phần khá cũ kỹ, tuy nhiên đã được sơn vết và trùng tu đôi phần rồi, thì làm sao mà có ma được chứ. Một lần nữa, Phương ném ánh mắt hình viên đạn về phía ngôi nhà bên cạnh. Cô đoán nhà đó là của Toàn. Nhà Du mới có ma đó, đồ điên. Làm bầm chửi vài tiếng xong, Phương nhanh chóng đóng cổng lại rồi bước vào nhà. Ngay khi cô vừa quay bước đi thì bầu trời bất giác chuyển sắc. Ở bên ngoài, gió bắt đầu rít lên từng hồi, kèm theo đó là vô số những chuyển động xào xạc của lá cây. Mây đen đã phủ kín một khoảng trời. Khung cảnh vừa mới tươi sáng nay lại ngập tràn trong ảm đạm. Đâu đó lại có tiếng quạ kêu lên giáo giác, tiếng kêu đầy ai oán tới rợn người, cứ liên tục vây lấy xung quanh ngôi nhà của Phương. Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, quật ngã những nhành cây hoa giấy ở trước cổng. Từng cánh hoa mỏng manh, yếu ớt cứ thế bay đi tứ tán, bay cả tận vào trong phòng khách. Ở Việt Nam ngộ thiệt, mới nắng xong một cái là chuẩn bị mưa. Phương cảm thán, trong khi nhặt những mảnh hoa vương vãi trên ghế sofa cho vào sọt rác. Cô bước ra khoảng sân phía trước ngắm nhìn mọi thứ. Với lượng hơi ấm như thế, khéo chỉ tầm độ vài phút nữa thôi thì mưa sẽ lớn lắm đây. May mắn đã tìm được chỗ trú chân, nếu không thì cô chẳng biết làm sao dưới cái thời tiết thất thường như thế này. Sực nhớ ra chưa đóng cửa sổ, Phương nhanh chóng bước vào. Ngộ nhỡ lát nữa nước mưa tràn vào thì ướt hết đồ đạc. Đóng cửa phòng xong, Phương len nhanh qua hành lang định đến căn bếp, thì đột nhiên vài âm thanh kỳ lạ phát ra bên tai cô. Là tiếng bộp bộp phát ra từ phía phòng ngủ của cô. Âm thanh như thể có thứ gì đó liên tục nện xuống mặt phẳng. Phương đứng lại chú ý lắng nghe. Dần dà, chúng không còn là những tiếng bộp bộp nữa, mà chuyển thành những âm thanh chát chúa, bạo lực hơn. Chúng phát ra mỗi lúc một dồn dập, từng nhịp như đang dán thẳng vào trái tim cô. Phương bịt tai lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tuy nhiên chuỗi âm thanh ấy không cho phép cô làm điều đó. Chúng càng lúc càng lớn hơn, hệt như đang sát ở bên tai. Chúng là tiếng gì vậy chứ? Phương tự hỏi. Chẳng lẽ là tiếng gió đập vào cửa sổ sao? Nhưng rõ ràng cô đã đóng lại rồi kia mà. Vậy nếu không phải là gió thì là cái gì? Hay là... Nhà này có ma đó, bà chị cẩn thận. Câu nói của Toàn lại bất giác hiện lên trong đầu cô. Nhưng càng nhớ đến anh ta, cô lại càng thêm can đảm hơn. Cô cần phải chứng minh cho gã trai vô duyên đó biết rằng những điều đó không hề có thật. Đúng vậy, thay vì chần chừ, cô nên mạnh dạn vào bên trong xem thử. Nghĩ là làm, Phương mím chặt môi, đi nhanh đến căn nhà cũ. Chẳng một giây do dự, cô lập tức đẩy cửa vào. Quả thật khung cửa sổ bằng kính đã được cô đóng lại cẩn thận. Những âm thanh đó vốn dĩ không phải đến từ gió, mà chính là từ những con quạ đang điên cuồng lao vào ô cửa kính đến mức vỡ đầu chết tươi. Máu của chúng loang ra hết một mảng kính, nhầy nhụa, quyện cùng với những phần nội tạng lông lá. Một hình ảnh khủng khiếp đến độ khiến cho Phương phải bật ngửa khi trông thấy. Cô run lẩy bẩy lên. Dù gió đang thổi lồng lộng bên ngoài, song lưng áo thun giờ đây đã ướt đẫm rồi. Cô nhanh chóng thoát khỏi khung cảnh kinh dị đó. Tuy nhiên, liệu pháp trấn tĩnh bản thân duy nhất là cô phải đi ra ngoài xem xét cho kỹ càng. Trước mặt Phương là bức tường của căn phòng ngủ, nơi có một chiếc cửa sổ làm bằng kính. Nhưng thay vì một cảnh sắc thơ mộng, bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang cùng với những nhánh hoa giấy màu hồng, những thứ mà cô có thể nhìn ngắm mỗi buổi sáng, thì giờ đây, khung cửa sổ đã phủ đầy máu, lông lá đen xì của lũ quạ. Chưa kể, bên dưới nền đất là vô số xác chết đang nằm la liệt. Có con còn đang cố giãy giụa vài cái trước khi bước vào cửa tử. Đâu đó hơn cả chục con, đen đúa nằm lẫn trong vùng máu me, nội tạng. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập nơi cơ thể của chúng, trong lúc chúng đã chẳng còn thuộc về xác thân mình. Những tế bào cơ thể dần dần trở nên độc lập, tách biệt ra khỏi thân xác vô tri. Phương giơ tay lên, bịt chặt lấy miệng, hồng nén lại những tiếng nôn khan. Chuyện gì đang diễn ra đây? Không lẽ... Đầu óc Phương dần ong lên. Xung quanh, tiếng quạ càng lúc càng phát ra gần hơn. Đôi mắt cô hoảng loạn, có vẻ như chúng đang có một dự cảm chẳng lành. Những giác quan của cô đang cố mách bảo rằng có thứ gì đó nguy hiểm đang tiến tới rất gần. Thứ gì đó rất nhanh, đầy sát khí và hắc ám. Phải rồi, một con quạ. Nó đang lao vút tới chỗ cô đang đứng như một mũi tên. Một mũi tên có phần chớp màu vàng nghệ, nhọn hoắt, toàn thân đen xì, sẵn sàng ghim sâu vào hộp sọ của cô. Phương bất ngờ tới mức như chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào nó. Rồi cô chợt nhận ra, nó vốn không phải là một loài sinh vật bình thường. Đôi mắt trắng giả, đục ngầu, nó dường như đang bị thứ gì đó thao túng. Một thứ gì đó tà mị, hiểm độc, đang chuẩn bị giết chết cô. Không quá khó, khoảng cách giữa cô và con vật kỳ dị kia bây giờ chỉ tính bằng gang tay. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa cô và tử thần cũng ngày một gần hơn. Đột nhiên bóp một tiếng, ngay khi thứ sinh vật tàn ác chuẩn bị bổ xuống đầu cô, thì một cây chổi đã lập tức ngăn nó lại. Con vật lao vào giữa những nhành chổi chà cứng ngắc, tua tủa, rồi nằm gọn lõn ở bên trong. Chiếc chổi như một cái lồng giam hãm con vật. Mà cũng chẳng phải, vì vốn dĩ con quạ đã chết rồi. Thậm chí cái xác cũng đã bắt đầu bốc lên thứ mùi hôi thối của tử thi rồi. Trời ơi, thối quá! Toàn bịt mũi, trong lúc quăng cây chổi đi ra xa. Lúc bấy giờ Phương mới biết, người vừa cứu mình chính là gã hàng xóm vô duyên mà cô căm ghét trước đó. Ủa, là Du hả? Sao Du? À, sắp mưa rồi, em qua coi chị có cần phụ giùm. Toàn lập tức ngắt lời Phương bằng hành động đưa tay lên không trung. Giữa những nếp nhăn nơi lòng bàn tay của anh, vài hạt mưa li ti đang rơi tí tách. Mưa rồi, tụi mình vô nhà đi. Tụi mình hả? Phương ngạc nhiên. Rõ ràng cả hai đâu có đủ thân thiết tới mức xưng hô như vậy. Tuy nhiên cô cũng chẳng dám thể hiện điều khó chịu ấy với người vừa mới cứu mình. Như vậy là khiếm nhã. Mấy mốt chị kêu tên em luôn đi, hay là kêu em cũng được, chứ Du Du hoài à. Anh mỉm cười, trong khi chân đã đi tới bậc tam cấp. Phương vẫn chẳng có bất kỳ động thái nào. Tới khi mưa đã nặng hạt, những giọt long lanh liên tục đánh thức những giác quan đang ngờ nghệch của cô. Ừ, thì Toàn. Cũng không có gì khó. Sở dĩ cô không muốn gọi anh là em, vì ban đầu đã lỡ gọi bằng anh rồi. Mà nếu gọi bằng em thì nghe bộ cô già quá. Đương nhiên, làm gì có ai muốn mình già đi, nhất là với những người ở độ tuổi 30. Cái độ tuổi đã bắt đầu nhận thức được hai chữ thanh xuân đáng quý như thế nào. Ê chị Phương, vô lẹ đi không ước bây giờ. Toàn vẫy tay gọi cô. Chợt nhận ra lúc này anh ta chẳng khác gì gia chủ, còn cô chỉ là một vị khách lỡ đường bầu trú mưa. Anh ta dìu cô ngồi vào sofa, ân cần lấy nước đặt xuống trước mặt, rồi mời mọc. Chịu miếng nước đi. Gương mặt Phương đờ đẫn, mắt chỉ dán chặt vào màn mưa đang tuôn xa xả phía trước. Anh nói nhà này có ma hả? Vài câu từ được cô thốt ra, trong khi đầu óc vẫn còn lưu lạc nơi góc sân chất đầy xác quả. Toàn ậm ừ vài giây, sau đó đưa tay gãi gãi đầu. Những âm thanh kêu sồn sột gây chú ý với Phương. Ừ, thật ra... Toàn ái ngại nhìn cô. Cái này em chỉ nói đại thôi à. Mấy người xung quanh đồn căn nhà quan này có ma. Tại có ma cho nên mới bỏ quan đó. Sự ăn năn hiện lên qua những lời anh nói. Tuy nhiên, Phương không quá chú ý vào những điều đó. Thứ làm cô lưu tâm chính là hai từ nhà hoang. Nhà hoang sao? Là sao? Là nhà không có người ở, bỏ quan đó. Toàn nghĩ rằng cô chẳng hiểu nghĩa của từ nhà hoang, nên mới ra sức giải thích. Đương nhiên ý cô không phải là như vậy. Dù lớn lên ở Mỹ, nhưng hầu như giao tiếp trong gia đình đều chỉ sử dụng tiếng Việt. Thậm chí cô cũng đã từng nghe đến câu chuyện đêm trong căn nhà hoang nổi tiếng ở hải ngoại của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn nè. Vì vậy, ngữ nghĩa tiếng Việt vốn đâu phải là sở đoản của cô. À, không phải. Ý tôi là người môi giới nói căn nhà này người ta cho thuê 1,8 triệu một tháng mà. Sao lại là nhà hoang? Mắt Toàn giãn ra, môi cong lên đầy ưu tư. Ủa, vậy chị phải hỏi người cho chị thuê đi chứ. Phương thở dài một hơi, đôi tay ngọ ngoại chiếc điện thoại nằm trong túi quần. Sau vài hồi chuông kéo dài gần như cả thế kỷ, phía bên kia đầu dây đã có người bắt máy. Là một giọng nữ thánh thoát chua ngoa. Alo, em nghe nè chị ơi. Không chần chừ, Phương lập tức vào thẳng vấn đề. Chị nói với tôi là nhà này một tháng cho thuê 1,8 triệu, mà sao bây giờ có người nói với tôi đây là nhà hoang mà. Người đàn bà bên kia im lặng trong vài giây, nhưng vẫn giữ nguyên đoạn hội thoại. Ôi hơi đâu, chị nghe lời thiên hạ. Nhà đó chủ người ta đi làm ăn xa, em phải khó khăn lắm mới kiếm được người ta thỏa thuận cho chị thuê đó chứ. Năn nỉ gãi lưỡi người ta mới để một cái giá 1,8 triệu, chứ đâu mà có giá đó. Vậy chị đưa số của chủ nhà đi, để tôi nói chuyện với người ta. Với tính cách bộc trực, Phương lập tức yêu cầu. Đương nhiên là câu chuyện của cô ta làm gì có thật. Kể cả mặt mũi của người chủ nhà ra sao, cô ta cũng chưa từng hình dung nữa là. Lại một lần nữa sự im lặng bắt đầu kéo dài cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, không như cũ, cô ả môi giới có vẻ chẳng tìm được bất kỳ một lý do nào để thoái thác, đành cướp máy một cách đầy hèn hạ. Có lẽ mọi kế hoạch đã nằm trong dự tính, nên sau đó, mọi tài khoản xã hội, số điện thoại của cô ta đều như một cơn gió, mất tâm mất tích, chẳng còn dấu vết gì. Phương tức tối sử dụng toàn bộ mọi phương thức liên lạc mà cô biết để ba mặt một lời. Song điều đó là vô ích với một kẻ quá sành sỏi trong chuyện trốn tránh. Hẳn là cô không phải là người đầu tiên. Chị biết nhà con nhỏ đó không? Em đưa chị tới nói chuyện. Toàn hừng hực khí thế, biểu hiện ở những cậu trai trẻ đương lớn. Không, nó tự kiếm tới tôi lúc biết tôi đang tìm nhà cho thuê á. Bữa đó tôi đăng tin lên hội nhóm, sau đó mọi việc đều là nó chủ động, nên hầu như tôi cũng chẳng biết là nó ở đâu. Mà thôi kệ đi, tôi mới đưa cho nó ít tiền à. Phương phân trần. Thật ra cô chẳng buồn vì mình mất tiền. Số tiền cũng không quá nhiều để khiến cho cô bận tâm. Tuy nhiên bị một người tin tưởng lừa gạt thì quả thật chẳng phải một loại cảm giác dễ chịu gì. Ngoài ra, việc cô tự ý vào nhà người khác trong khi chưa được sự cho phép rất có thể sẽ dính líu tới pháp luật. Nhưng mà bây giờ không lẽ cô phải dọn đi hay sao, trong khi vừa mới tốn cả ngàn đô để tu bổ sửa chữa? Đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội. Cô bị đưa vào cái thế tiến thoái lưỡng nan từ hồi nào chẳng hay. Có vẻ như hiểu được nỗi ưu tư của cô, Toàn lên tiếng nói. À, chị yên tâm đi, chủ nhà này mất lâu rồi, cũng không có con cháu gì tới nhận, bởi vậy cho nên mới bỏ hoang đó. Nếu mà chị lỡ dọn vô rồi thì cứ ở đi, chính quyền tới thì mình giải thích, chắc họ cũng không có làm khó gì đâu. Chứ lại bây giờ nó cũng đâu có giống nhà hoang nữa, chị cũng bỏ tiền ra sửa chữa rồi mà. Toàn tiếp tục an ủi cô. Điều đó gần như xóa tan mọi hiềm khích trong lòng Phương dành cho một gã con trai tự tiện vô duyên trước đó. Nhưng mà Toàn nói ở đây có ma mà. Phương dè dặt nói, trong khi ánh mắt đảo đi khắp ngóc ngách bên trong nhà. Từ bao giờ cô lại cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhìn tới những góc tăm tối đó? Đương nhiên chẳng phải vì cái lạnh từ cơn mưa bên ngoài. Toàn à một tiếng rõ to, át luôn cả tiếng mưa. À, chuyện đó thì chị khỏi lo. Nếu mà có ma đó thì mình cúng kiến cho họ đàng hoàng, xin họ một tiếng thì họ cho ở thôi. Phương nheo đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Quả thật khi mẹ còn sống, đã không ít lần cô tận mắt chứng kiến việc cúng bái tại nhà. Tuy nhiên cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một thứ hủ tục mê tín của người châu Á, chứ không mấy để tâm. Từ lúc mẹ cô mất đi thì Phương chẳng bao giờ lặp lại hành động ấy của bà. Nhang đèn hay bàn thờ ông Táo cũng được cô cất gọn vào một chiếc thùng gỗ để trên gác mái. Nay lại nghe Toàn nói về chuyện cúng kiến, Phương không giấu được sự khó chịu. À, cúng sao? Cô nhíu mày hỏi. Hẳn trong đầu cũng chưa từng hình dung một chàng trai 20 tuổi sẽ ra rã truyền bá những cái hủ tục ấy với người khác. Tưởng tượng anh ta trong bộ quần áo thời trang đó mà đứng lăm răm khấn vái, rồi lùi cùi bên đống giấy tiền vàng bạc trái dở, mà Phương không khỏi bật cười. Ủa, chị sao vậy? Bộ bên Mỹ người ta không có cúng hả? Gương mặt ngờ nghệch của anh chàng làm Phương bất giác ý thức được hành động kém duyên của mình. Có lẽ Toàn đang rất nghiêm túc. À, không phải. Tại ý là tôi không nghĩ nó có hiệu lực. Em không... Ý là hiệu gì ta? Hiệu nghiệm. Toàn gợi ý một từ khá hợp với ngữ cảnh. May mắn, nó đúng là thứ mà Phương đang tìm kiếm. À, đúng rồi, hiệu nghiệm đó. Kiểu như tôi thấy nó giống như người ta đóng phim hơn. Ý của cô là những bộ phim pháp sư của Hồng Kông mà mẹ cô vẫn cứ thường tua đi tua lại. À không, em chẳng biết nói sao cho chị hiểu nữa. Nhưng mà nó giống như là một thủ tục vậy đó. Chứ những người không tin thì chẳng nói làm gì. Nhưng mà nếu đã tin là có ma thì phải tin vào chuyện cúng kiến, kiểu vậy đó. Phương gật gù, dù rằng những thứ anh nói chẳng có điều gì đủ thuyết phục. Song có lẽ cô đã biết cách tôn trọng một người đang nhiệt tình giúp đỡ mình, ít nhất là tôn trọng ý kiến anh ta nói. Vì vậy cô đồng ý với việc sẽ bày biện một mâm cúng theo những gì mà Toàn hướng dẫn. Nghiêm túc đến độ cô còn cẩn thận nốt mọi thứ vào trong điện thoại để chẳng bỏ sót điều gì. Bàn bạc xong thì đúng lúc trời hết mưa, Toàn bảo rằng anh sẽ đi chợ mua giúp cô những thứ cần thiết. Quả là một chàng trai chu đáo. Nếu không phải vì cái thói tự nhiên thái quá cộng với vấn đề tuổi tác, hẳn Phương sẽ cân nhắc hẹn hò với Toàn. Vậy thì chuyện cúng bái đã có Toàn lo liệu. Chắc là cô sẽ nấu chút gì đó để cảm ơn anh, hoặc có thể là một bữa tối lãng mạn. Cô đỏ mặt với những suy nghĩ ấy của mình. Rõ ràng Toàn cách cô đến 10 tuổi. Ai để phí thanh xuân của mình cho một bà cô nhà văn quá lứa như Phương? Đời mà, làm gì có chuyện con sâu non thèm dòm ngó tới chiếc lá khô đang chới với sắp rơi rụng chứ. Đàn ông họ cũng chỉ đam mê những thứ còn mơn mẩn, xanh mướt mà thôi. Cằn cỗi như cô, mỗi việc ngắm nhìn mình trong gương thôi đã là cực hình. Cô đứng tần ngần nhìn những tán cây hoa giấy đang ướt đẫm nước mưa. Những cánh hoa tơi tả trùng phủ xuống một màu tươi sáng cho cả một khoảnh đất. Ấy vậy mà chỉ cần một lúc vô tình, người ta có thể dẫm lên nó, vùi nó xuống bùn đất. Thế là chẳng còn ai nhớ đến nó đã từng đẹp đẽ, tươi tắn như thế nào lúc xuân thời. Phương thở dài thường thượt, hơi thở nóng ran, hầm hấp, tựa như thứ hơi nóng nơi căn bếp của mẹ cô. Ký ức trở về như một cuốn phim quay chậm. Chuyện của con với thằng Danny sao rồi? Mẹ Phương hỏi cô trong lúc dùng chiếc vá to bản đảo nồi nước lèo sóng sánh. Anh nói anh cần nói chuyện với ba mẹ. Tao nghe câu này hơn 3 lần rồi đó Phương. Mẹ cô nghiêm giọng, ánh mắt của bà chẳng còn đặt nơi nồi nước lèo bốc khói nữa. Nó có thật sự muốn cưới mày không? Bà một lần nữa hằn học, dù biết rằng đó không phải là chuyện nên làm với con gái mình. Phương chết sững, cắn chặt môi, hành động khi cô cảm thấy lúng túng. Anh đang cố gắng thuyết phục. Mommy yên tâm đi. Má nó cái con này. Bà vung chiếc vá đang cầm trên tay xuống đất. Một tràng âm thanh chát chúa vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ Phương. Tao đã nói với mày hoài mà sao mày ngu quá vậy? Tao kêu mày bỏ nó đi, nó có yêu mày đâu. Sao mày biết chứ? Phương đỏ mặt tía tai mỗi khi bị mẹ mắng nhiếc. Có thằng nào yêu mày mà bắt mày chờ hơn chục năm rồi không? Bao nhiêu lần mày bắt gặp nó ngủ với đứa khác rồi? Bao nhiêu lần nó hứa hẹn đám cưới với mày rồi? Bao nhiêu lần mày phá thai rồi? Mắt bà đỏ lên, những sợi gân máu co giật từng hồi sau mỗi lần bà lấy hơi. Mẹ vô phòng của con hả? Phương tức giận, cô cau mày, chất vấn mẹ mình không khác chi một phạm nhân. Tao là mẹ mày, không được vô phòng của mày sao? Nhưng đó là chỗ riêng tư của con. Mẹ làm vậy là không có lịch sự. Mày là con tao, tao có quyền biết mọi chuyện về mày. Mama, đây là Mỹ, America, ok, không phải cái xứ Việt Nam cổ hủ của mom. Cô chẳng có bất cứ một dấu hiệu nào sẽ nhượng bộ. Cô thậm chí còn chẳng thiết dè chừng những từ ngữ mang hàm ý xúc phạm. Chung quy lại, cảm xúc khi đó của Phương chính là một nỗi hỗn tạp những bất mãn sau một thời gian dài. Mày nói cái gì cổ hủ? Phương im lặng. Khoảnh khắc im lặng hiếm hoi của cô trong đoạn hội thoại. Nhưng vốn dĩ cái sự yên tĩnh đó của Phương chẳng phải là sự nhẫn nhịn. Mẹ cô hỏi tiếp, âm lượng bắt đầu tăng dần. Tao hỏi mày, mày nói cái gì cổ hủ? Vẫn không một lời đáp trả. Đây có thể coi là lời tuyên chiến trong tĩnh lặng. Mất dạy! Cơ mặt Phương lập tức trung lên bần bật. Những tế bào bắt đầu căng tức, xô đẩy nhau sau cú tát đẩy lửa từ mẹ. Phương chẳng thể đứng vững. Cô bật ngửa ra phía sau, đau đớn và ấm ức. Đúng ra mà nói, mẹ cô vốn cũng chẳng khắc khe gì. Nếu so với những bà mẹ Việt Nam khác mà cô biết, thì mẹ cô hẳn đã thoáng hơn rồi. Chỉ là nếu so với tiêu chuẩn của phụ huynh phương Tây, thì mẹ cô vẫn còn khá phong kiến và khép kín. Việc tiếp xúc và sống theo phong cách của phương Tây phần nào hình thành nên trong cô một tư tưởng cởi mở, phóng khoáng, trái ngược hoàn toàn với quan niệm Á Đông thông thường. Chính vì lẽ đó, cả hai mẹ con cô luôn đối lập trong mọi thứ. Vốn dĩ cả hai đã có thể hòa hợp bằng cách nhượng bộ lẫn nhau, song điều này quả thật chẳng dễ dàng. Mày lớn lên nhờ cái gì mà mày nói cổ hủ này cổ hủ nọ? Mẹ chỉ vào mặt cô. Những nếp nhăn cứ thế bấu chặt vào nhau theo tiếng mắng chửi của bà. Rõ ràng bà vẫn đang tức tối, nhưng cớ sao bà lại khóc, lại khóc nhiều đến như thế chứ? Hay là bà đang đau lòng vì những lời nói bội bạc của cô? Mày đi về Việt Nam ở cho tao. Bà yêu cầu bằng cách chỉ tay vào mặt cô con gái. Không, mẹ muốn về thì về đi. Về cái xứ đồng ruộng quê mùa của mẹ đi. Phương ôm lấy gò má đau rát của mình rồi bỏ đi vào phòng, mặc kệ những cơn cuồng loạn sau đó của mẹ ở bên ngoài. Đoạn ký ức của Phương đến đây thì bị cắt ngang vì sự trở lại của Toàn. Trên vỏ chiếc xe cúp màu đen của anh chất đầy những món lễ vật dùng để cúng kiến. Anh cất xe vào một góc rồi nhanh chóng đặt cái bàn gỗ ra giữa sân. Đương nhiên trước đó cũng đã thu dọn xác những con quạ kia dưới sự trợ giúp của Phương. Cái này người ta nói là cúng nhập trạch đó. Toàn vừa sắp mâm cúng vừa tỉ mỉ giải thích. Cần chuẩn bị trái cây, hoa, nhang đèn vàng mã. Thật ra thì còn cần thêm một bộ tam sơn, là gồm trứng luộc, tôm luộc với thịt luộc nữa. Mà em có mua heo quay với bánh hội rồi, cho nên khỏi cũng được. À, giống hồi đó mẹ tôi làm ghê á. Dạ, thì cũng là mấy cái thủ tục này thôi, chủ yếu là lòng thành, chứ cũng không cần phải giống hoàn toàn đâu. À, chị lấy giùm em một cái chén nhỏ đựng muối với gạo nha. Phương lập tức làm theo, dẫu cũng chẳng rõ tác dụng của chúng. Nhưng may mắn, Toàn ngoài việc tận tâm, lại còn rất nhiệt tình trong việc giảng giải mọi thứ. Gạo với muối này là tượng trưng cho lương thực, qua đó cầu mong sự sung túc cho gia chủ. Ngoài ra thì nó còn có ý nghĩa khác. Sau khi chị cúng xong đi, thì phải trải gạo muối ra phía trước bàn cúng nghe. Phương dương đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn anh, như một cách bày tỏ sự thắc mắc. À, khi chị cúng, các vong linh sẽ theo những cái hương nhang mà tới đây hưởng lộc. Vậy thì làm sao để mời họ đi sau khi đã cúng xong? Đó là rải gạo muối, bởi muối có khả năng trừ tà ma. Chị hiểu chưa? Phương gật gù. Xem ra hôm nay lượng kiến thức cô thu nạp vào đầu khá khá nhiều. Chúng khiến cho bộ não cô có phần rối ren. Thậm chí ghi nhớ chúng thôi đã là một kỳ tích với Phương rồi. Toàn đưa cho Phương ba nén nhang đã cháy đỏ, bốc khói nghi ngút. Chị khấn cháy đi. Xin cho phép được ở lại căn nhà này. Xin cho các vong linh phù hộ cho làm ăn. Nhớ thành tâm vô. Cách anh căn dặn hệt như mẹ những lúc bắt cô cúng giao thừa. Cũng nhiều lời và nghiêm trang như vậy, Phương im lặng. Cô răm rắp làm theo mọi điều Toàn nói. Nếu như đây là một phương pháp hữu nghiệm nhằm giải quyết các câu chuyện quỷ dị kia thì tội gì mà không thử. Dẫu sao cũng có Toàn ở đây kia mà. À quên, em còn đang công chuyện gian dở nhà. Có gì chị coi cái bàn cúng nghe. Tối em qua. Hy vọng của cô trong tích tắc liệm đi. Chưa kịp để cho Phương nói thì Toàn đã vội vã đặt mấy món đồ trên tay xuống, rồi nhanh chóng lặng mất tâm. Mấy bông hoa giấy thậm chí còn đung đưa theo mỗi bước anh đi, như thể muốn níu chân. Chẳng rõ đây là kiểu hành xử gì nữa. Lúc thì nhiệt thành, khi thì lạnh lùng tới mức tàn nhẫn, thậm chí chẳng cho người khác một chút dấu hiệu để dự đoán nữa là. Mà thôi, thật ra thì đáng lý cô cũng dự tính là sẽ sống một mình, xử lý mọi chuyện một mình kia mà. Không có Toàn thì cô đành tự làm lấy. Cũng chỉ là mấy thủ tục thôi, chẳng phải anh cũng đã căn dặn hết cho cô trước đó rồi hay sao? Để xem, đầu tiên là khấn vái và xin phép. Phương nhắm nghiền mắt, hai tay chắp lấy ba que nhang đang nghi ngút khói. Bộ não cô bắt đầu miệt mài nhớ lại những điều Toàn nói. Như là một dây chuyền hoạt động trơn tru, khóe miệng cô bắt đầu lẩm bẩm. Tâm thức bây giờ chỉ duy nhất một việc, một việc mà cô ngỡ rằng cả đời này cô sẽ chẳng bao giờ thực hiện. Vài ngọn gió nhẹ nhàng lướt thoảng qua nơi cô đang đứng, mang theo mùi nhang trầm hòa cùng với tầng tầng lớp lớp không khí chung quanh. Thậm chí cô còn ngửi được mùi nhang, còn có mùi cỏ cây thuần khiết, mùi khói bếp than hồng, mùi mồ hôi mặn mặn, các mùi vị của tô phở mà mẹ cô dành bao nhiêu tâm tư. Có vài giọt nước rơi xuống, chẳng phải mưa, cũng chẳng phải vị cay mắt, mà là vị cay đắng ở trong lòng. Phương mím chặt môi, rồi nhanh chóng đưa tay quệt nước mắt đi trong vội vã. Cô buộc mình phải tỉnh táo để tiếp tục buổi cúng kiến. Chứ ai mà đang thắp nhang lại đi khóc như cô. Như vậy thì thật là... Phương khựng lại. Khóe mắt cô lập tức khô rang đi. Các que nhang vốn dĩ đã tắt ngấm từ bao giờ, lạnh tanh. Chúng rung lên từng nhịp theo bàn tay của Phương. Những cảm xúc đau buồn bất giác biến mất, chừa lại đây một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi len lỏi qua từng chân tơ kẻ tóc, len vào sống lưng của cô, khiến cho chúng buốt lên liên hồi. Môi cô run rẩy, lắp bắp, hoảng loạn. Chuyện gì đây? Chuyện gì đang xảy ra đây? Sao tự nhiên cô lại đứng ở bên trong bếp chứ? Rõ ràng lúc nãy cô đang đứng ở trước khoảnh sân mà. Cô đang chuẩn bị thắp nhang để cúng nhập trạch kia mà. Không lẽ... Phương bước lùi về sau. Sự sợ hãi như con rắn quấn chặt lấy toàn bộ chân tay, khiến cho chúng chẳng tài nào cử động được. Việc duy nhất cô có thể làm chính là chết chân một chỗ, mắt dán chặt về khoảng sân thông qua cái ô cửa sổ. Gió bắt đầu thổi lên từng đợt như gào thét. Bầu trời vốn dĩ đã trong xanh sau cơn mưa, bây giờ lại phủ lấy một màu xám xịt. Những tầng mây vần vũ quay cuồng trong mắt cô. Bụi hoa giấy cũng chẳng có lấy một chút nguyên vẹn. Những cánh hoa bay như thể đang bị cuốn vào trong một cái vòi rồng vô tận. Duy nhất chiếc bàn cúng là bình yên vô sự. Chỉ là cô thực sự không biết rằng đó có phải là một điểm tốt lành hay không, khi mà chính mắt cô nhìn thấy những cái bóng đen cao lên khênh, ốm tông teo, đang dần dà kéo về nơi cái mâm cúng. Những bóng đen dị dạng liên tục vây quanh, rồi khom người xuống, mớ đồ ăn được toàn bày biện ra gọn gàng. Cô nghe được tiếng rinh rít như cách người ta kéo thuốc lào, nhưng chẳng tự tốn được như vậy. Thay vào đó, chúng vồn vập, ồn ào và hoảng loạn vô cùng. Càng ngày, những chiếc bóng đen ấy càng kéo đến đông hơn, đến độ cô tưởng rằng khoảng sân rộng lớn kia chẳng đủ để chứa. Chẳng lẽ đây chính là những vong hồn, thứ thực thể tâm linh mà mẹ cô và Toàn đã từng nhắc đến hay sao? Phương bấu chặt những ngón tay xuống gấu quần của mình. Những thứ vải xin như một sức mạnh giúp cho cô trụ vững trước hiện tượng kinh hoàng đang diễn ra. Cô phải làm gì đây? Lao ra khỏi nhà và đâm sầm vào bọn họ sao? Hay là lẫn trốn trong chính ngôi nhà quái đản này? Nhưng rồi cô chợt nhận ra mình vốn dĩ không có lựa chọn, bởi vì ánh mắt cô đã chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của một cái bóng đen ở ngoài sân. Nó đã nhìn thấy cô. Bằng chứng là nó đang tiến gần về phía ô cửa sổ, về phía cô. Oái âm thay, cô vẫn chưa hề có cách gì để đối phó. Thậm chí cả việc trốn chạy cũng chẳng tài nào được, với đôi chân đang tê liệt vì hoảng sợ. Trong khi đó, nó càng lúc càng thu hẹp khoảng cách với cô hơn. Nó không đơn thương độc mã, mà câu kéo toàn bộ những vong hồn xung quanh, đông tới độ không tài nào đếm được. Thần kinh của cô đang căng lên như sợi dây đàn, chúng giật lên tanh tách theo từng cái nghiến răng. Phương bắt đầu nghe được những tiếng gầm ghè của chúng, tiếng thở hồng hộc như đang khao khát chuẩn bị ngấu nghiến lấy cơ thể này, thứ sinh vật sống tồn tại duy nhất trong căn nhà. Phương cố hết sức bình sinh để nhấc đôi chân lên. Cô phải tự cứu lấy mình. Sẽ không ai có thể giúp được cô nếu như cô bỏ cuộc. Phải rồi, muối. Phương chợt nhớ tới lời dặn của Toàn rằng muối chính là một thứ có khả năng trừ tà ma. May mắn thay là cô đang đứng ở trong bếp, và hơn hết, hũ muối đang nằm ngay trên chiếc kệ ngay tầm tay của cô. Chút niềm tin đó bừng sáng lên trong Phương. Nhanh chóng cô chụp lấy hũ muối, rồi cho một ít vào tay. Lúc bấy giờ những cái bóng đen đã cách cô vài bước chân. Thứ ngăn trở chúng chỉ là thời gian. Không chần chừ, Phương quăng một nắm muối trong tay về phía chúng. Ngay tức khắc đã thấy hiệu quả. Những cái bóng đen bị muối vẩy trúng liền co giật lên liên hồi. Cả thân hình bốc khói ngùn ngụt. Tiếng la hét thảm thiết cứ như vậy mà réo lên không ngừng. Vậy là Toàn đã nói đúng, nó thực sự có tác dụng. Cô mừng rỡ, hả hê với chiến công đầu tiên của mình. Song điều đó chỉ khiến cho đám vong hồn càng thêm điên tiết. Chúng gào lên rồi đồng loạt lao về phía cô, bất chấp việc cách cô một bức tường. những cái bóng xuyên vào bên trong căn bếp, vây kín xung quanh. Đương nhiên Phương không sợ, còn thấy thêm phần phấn khích nữa. Cô lập tức vung nắm muối lớn ra xung quanh. Đám vong hồn như theo một cơ chế, liền lùi về sau tránh né. Kẻ nào xui rủi tức thì liền bị những hạt muối thiêu đốt, phát ra những tiếng xèo xèo thê lương. Phương dương đôi mắt đầy tự tin mà thách thức. Cũng phải thôi, nắm muối vẫn còn trên tay cô, thì làm sao có kẻ nào dám đến gần. Vì thế cô cũng chẳng cần phải sợ, thậm chí còn chủ động tấn công, hòng đánh đuổi chúng ra khỏi nhà. Cô liên tục ném về phía chúng, những tiếng la hét thảm thiết vang lên dội vào màng nhĩ của cô. Tuy nhiên nó chẳng phải điều gì quá đáng sợ, mà giống như một hồi trống trận đầy uy lực, hung hút khí thế của cô. Chẳng mấy chốc Phương đã đuổi được chúng ra xa khoảng sân. Đám vong hồn sợ hãi đã biến đi được một ít, bây giờ chỉ còn lại vài tên co trúm và hoảng sợ. Biết không thì biến coi đây lẹ đi, tao mà điên lên là chết đó. Phương giơ hũ muối trong tay ra mà đe dọa, nhưng bất giác cô dừng lại. Một sự hoang mang, sợ hãi bắt đầu bủa vây. Hũ muối trên tay cô đã hết sạch từ bao giờ. Không có muối, cô làm sao đánh đuổi được bọn chúng? Phương trung chảy bước lùi về sau đầy cẩn trọng. Có vẻ như chúng đã cảm nhận được sự thất thế đó. Những cái bóng đen bắt đầu lớn dần lên, sừng sững như một cách để thị uy. Phương cố gắng vét toàn bộ những thứ còn sót lại để chống trả, nhưng vô ích. Sự căm phẫn tột độ đã khiến cho bọn chúng miễn nhiễm với thứ vũ khí ít ỏi của cô. Cô tìm một con đường máu để thoát thân ra bên ngoài, nhưng đã quá trễ. Những thực thể quái dị ấy thông minh hơn cô tưởng. Chúng bao phủ lấy xung quanh bằng thứ màu đen tối tăm của mình. Những kẻ đã bị đánh đuổi giờ đây cũng quay trở lại để trả thù. Một vòng tròn sâu hấm hiện ra giữa nền sân đỏ gạch, với phần rìa là những cái bóng đen đang dần dà tiến sát về phía trung tâm. Phương giờ đây như một cái tâm của chiếc vòng tròn hỗn loạn đó. Toàn, Toàn à, cứu tôi với! Chỉ mới vừa phát ra vài từ thì cổ họng của cô đã lập tức nghẹn lại. Những thực thể ấy bất ngờ chui vào bên trong miệng của cô. Phương không thể ngăn lại, khóe miệng cô căng lên. Những sợi gân cổ bắt đầu quằn quại điên cuồng, không phải một mà là cả tá. Những cái bóng đen to lớn đang thi nhau chui vào bên trong cơ thể của cô. Chúng gào rú đầy phấn khích, giãy giụa chen lấn nhau, khiến cho miệng cô như sắp rách toạc đi. Cả thân thể của Phương cứng đờ, không thể làm gì khác ngoài việc mặc cho những thứ dơ bẩn kia sắp sửa chiếm lấy thể xác của mình. Mắt cô dần dần trở nên nóng hổi, đồng tử giãn ra hệt như những con quạ trước đó. Còn chẳng kịp cảm nhận nhịp đập nơi con tim nữa, hơi thở đã dần cạn kiệt đi. Phương như ngọn lửa lập lòe nơi căn bếp của mẹ cô. Có điều nó đang mỗi lúc một liệm đi. Giờ đây chỉ cần một hơi thở nhẹ thôi cũng đủ khiến cho nó tắt ngấm đi. Mami, I'm so sorry. Phương ngồi bẹp dí xuống nền đất, đầu dựa vào đùi của mẹ cô, yếu ớt mà nói. Nói tiếng Việt đi mày. Bà lại quát, dường như cơn giận vốn tưởng đã hạ nhiệt, bây giờ lại bùng lên dữ dội qua ánh mắt sắc lạnh của bà. Khóe mắt ấy vẫn còn đo đỏ, dư âm của những dòng cảm xúc lúc trước. Dạ, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng giận con nữa mà. Phương nũng nịu như một đứa trẻ ngỗ nghịch nhưng biết hối lỗi. Cô xoa lấy lớp da tay của bà, để rồi chợt nhận ra nó chai sần và có vài vết sẹo tách biệt với làn da. Đây hẳn là những thứ để lại sau thời gian lui cui trong bếp của bà. Cô ngẫm nghĩ lại, mẹ cô hình như cũng đã gắn bó với căn bếp khá lâu. Tháng ngày có thể tính từ lúc cô chào đời. Thời gian như một chuyến tàu hỏa nơi cô thường hay đi qua. Chỉ cần chợp mắt một chút, tàu đã cập bến lúc nào chẳng hay. Chỉ cần chợp mắt một chút thôi, cô đã thấy mọi sự bây giờ đã đổi thay tới chóng mặt. Chớp mắt một chút, mẹ cô đã già. Thậm chí đầu óc của bà cũng không còn minh mẫn như xưa. Những cái tên họ hàng xa vốn cũng chẳng còn nằm gọn trong bộ nhớ của bà. Đến cả những công việc tưởng chừng như thói quen, bà lại có lúc nhớ, lại có lúc quên. Tóc bà bây giờ cũng đã bạc, thứ màu bạc hỗn tạp giữa xám và trắng, giữa gia đình và con cái. Bạc, một cái từ mà Phương phải nghe mẹ diễn giải hơn chục lần mới hiểu. Và càng lớn, cô mới càng thấm thía. Mẹ ơi! Một vùng ánh sáng hiện ra trong tâm trí cô, chúng trắng muốt, hệt như mảnh khăn tang mà cô đeo ngày mẹ mất. Một đám tang theo truyền thống của người Việt, nguyện vọng cuối cùng của bà trước khi lìa khỏi vòng tay của Phương. Thứ ánh sáng màu trắng nhiệm màu ấy chiếm lấy toàn bộ đồng tử của cô, đẩy lùi những tâm tối xấu xa ra bên ngoài. Hơi thở bắt đầu dần quay trở lại với buồng phổi. Những tế bào hồng cầu dần có được sự tự do, lao đi khắp nơi trong cơ thể. Tim cô một lần nữa tồn tại những rung cảm mang khái niệm của sinh tồn. Ngón tay Phương khẽ cử động, thứ tưởng chừng như sẽ là điều phi thường. Các sợi lông mi rung rẩy, co giật theo từng cái di chuyển của con người. Tầm nhìn của cô càng lúc càng rõ ràng hơn, kể cả nhận thức tâm linh. Mẹ! Cô thì thào qua từng kẽ răng khi nhìn thấy trước mặt mình, nơi vùng ánh sáng trắng ngần kỳ diệu đó, là hình dáng của người mẹ thân yêu. Mẹ cô vẫn vậy, vẫn tròn trịa, bàn tay búp măng xinh xinh, gương mặt hiền hòa mỉm cười nhìn cô. Không nói gì, khóe mắt bà đã đông đầy qua từng giọt nước mắt. Gò má bà dần ương ướt, lấp lánh như thứ tình yêu thiêng liêng của mình. Bà nắm lấy tay cô con gái, vuốt ve da thịt như cách bà chăm bẩm thổi nhỏ. Chỉ như thế, rồi bà lại cười, lại khóc. Phương chẳng thể làm được gì khác ngoài những cái nấc nghẹn níu chân bà. Đôi bàn tay cô không tài nào giữ nổi khối hình dung nhòe nhoẹt giữa tinh không. Bà như một cuộc tương phùng khác, bà nhanh chóng ra đi ngay khi những tâm tư của đứa con gái còn chưa được sắp xếp gọn gàng. Cho đến cuối cùng, chỉ vội vã, lúng túng nói được một câu: con xin lỗi. Chị Phương! Chị Phương! Làn da cô khẽ nhói lên vài cái khi có thứ gì đó liên tục vỗ. Nó làm cho cô hồi tỉnh. Phương nhận ra mình đang nằm giữa khoảng sân rộng, mặt mũi bê bết giữa cái đắng của bùn đất và mặn của nước mắt. Một cảm giác đau đớn, mất mát vẫn còn sót lại đâu đó nơi tim cô. Chị có sao không? Cô ngước lên nhìn chủ nhân của câu hỏi. Là Toàn, anh đang lo lắng cho cô. Phương đảo mắt nhìn khắp chung quanh, vẫn khung cảnh cũ, sân nhà lát gạch tàu đỏ âu, những chậu cây kiểng, chiếc cổng màu vàng và cả cây hoa giấy đang thấm đẫm nước mưa. Nhưng chẳng có người cô tìm. Mẹ đâu? Cô bật dậy theo một đứa trẻ, như vừa thức giấc nhưng thiếu bóng mẹ, nhõng nhẽo và hoảng loạn lao đi khắp nơi. Chỉ khác ở chỗ, nếu như trước đây chỉ sau vài tiếng ý ớ là mẹ cô sẽ xuất hiện, thì bây giờ dù có gào đến khản cổ, thứ đáp lại cô chỉ là một sự thật phũ phàng: mẹ có còn nữa đâu. Cơn đau nơi con tim ghì cô ngồi sụp xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn ra mà chẳng có bất kỳ dấu hiệu dừng lại. Lớn đến từng tuổi này, cô vẫn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yếu đuối và hèn kém tới mức như thế. Cô cũng chưa bao giờ từng nghĩ rằng cuộc đời của mình sẽ cần mẹ nhiều đến thế. Vắng mẹ, thế giới chỉ đơn giản mất đi một người, bầu trời chỉ đơn giản mất đi một vì sao. Nhưng với những đứa con thì đồng nghĩa với việc mất đi cả cuộc đời. Toàn đứng đó nhìn cô đủ lâu, đến khi những đám mây xám xịt dần dà biến mất, để lại một khoảng trời trong xanh. Đến khi những tiếng chim ríu rít xen lẫn tiếng khóc của cô, anh kiên nhẫn đến kỳ lạ. Một thói quen chỉ dành cho những người mà anh có cảm tình. Anh khẽ bước đến bên cạnh cô, khóe môi ấp úng, chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Chị, em nghĩ là có người mà chị cần phải gặp đó. Phương ngừng khóc sau vài cái sụt xịt. Cô quay lại nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt bí hiểm và có chút kỳ lạ đó. Phương theo chân Toàn đi qua bên nhà anh, một căn nhà khang trang. Trùng hợp thay, gia đình anh chỉ có hai mẹ con sinh sống. Bước vào trong phòng khách, Phương không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy một chiếc bàn thờ đồ sộ chiếm dụng gần hết không gian. Thậm chí những ngọn nến được thắp trên đó có thể soi sáng được cho cả gian nhà cũng nên. Cô không rõ là gia chủ đang thờ phụng những ai, nhưng hình như chẳng phải là tổ tiên, vì không có bất kỳ một chiếc ảnh nào. Toàn bộ là tượng Phật và những vị thần mà cô không biết tên. Tuy chẳng phải một tín đồ tâm linh, song với lần này thì trong cô lại dấy lên một vài hứng thú. Đứng đó một chốc thôi mà cô đã bắt đầu làm quen được với mùi hương nhang, mùi của những bó li li được trưng trong những chiếc lọ cổ cao, cả mùi của những ngọn nến thơm đang lung linh tỏa sáng. Chúng khiến cho cô quyến luyến chẳng muốn rời. Chị Phương, tới đây. Toàn dục cô đến bộ trường kỷ được đặt gần đó, nơi mà sớm đã có người chờ đợi. Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô, mái tóc phủ một màu trắng muốt sang trọng. Gương mặt bà hiền lành, đầy đặn, ngụp lặng trong chiếc áo khá kỳ dị, với phần cổ trọng đến mức thoáng đẳng. Đương nhiên, bà vẫn mặc một chiếc áo ở bên trong. Song chiếc áo khoác lạ thường kia đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Phương. Đây là mẹ của em. Toàn giới thiệu, đồng thời ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ. Bàn tay anh toan thoát rót trà, hệt như một thủ tục đã thực hiện cả ngàn lần. Phương mãi nhìn một lúc mới sực nhớ ra chào hỏi. Dạ, con chào cô ạ. Người phụ nữ cười hiền, đưa tay hướng về phía chiếc ghế đối diện. Con ngồi xuống đi, cô có chuyện muốn nói với con. Phương dè dặt ngồi xuống, mặc dù bề mặt cổ trơn nhẵn, lạnh toát kia có phần khiến cho cô giật mình. Một tách trà được Toàn đặt ngay trước mặt cô, anh vui vẻ mời. Chị uống đi. Giọng nói hào sảng của anh trong phút chốc khiến cho không khí buổi nói chuyện dần trở nên ấm hơn bao giờ hết. Không còn chút ngại ngần, mẹ của anh liền bắt đầu câu chuyện. Cô là Thảo, bạn của mẹ con hồi bà còn ở Việt Nam đó. Ngay lập tức, đôi mắt Phương đã dương lên đầy kinh ngạc. Really? Cô nói thật sao ạ? Phải không ạ? Sao có thể tình cờ như vậy được? Sự lúng túng khiến cho cô dần mất đi kiểm soát ngôn ngữ. Trái với biểu hiện kia, bà Thảo bình thản gật đầu. Mẹ con tên Đào chứ gì. Toàn nhanh chóng đặt lên bàn một tấm ảnh đã cũ kỹ, ám lấy thứ màu vàng hoài niệm. Anh ra hiệu cho cô thoải mái cầm lên xem. Đúng rồi, đây là mẹ của cô lúc trẻ kia mà. Vậy là đúng rồi, người đàn bà này chính là bạn của bà. Không ngờ rằng có lúc cô sẽ tìm lại những gì mang dấu ấn của mẹ tại Việt Nam. Hơn hết, đó lại là bạn của mẹ cô, người đã từng chứng kiến mẹ cô trông như thế nào thời trẻ và có thể kể lại cho cô nghe. Chỉ cần nghe đến những gì có liên quan đến mẹ thôi cũng đủ để Phương thôi cảm giác nhớ nhung. Cô và mẹ con giống là bạn học ở lớp đệ tam. Sau đó thì mẹ con gặp ba con, rồi yêu đương kiểu gì đó. Thì cuối cùng mẹ con mang bầu. Cái bầu đó là con. Bà ngừng lại để chờ một khoảng lặng cho tiếng thở bồi hồi của Phương. Cô chưa từng nghe mẹ kể về cha của mình, thậm chí cả cái tên. Tuy nhiên ngay từ nhỏ, cô đã ý thức được việc chữ gia đình vốn chỉ dành cho những ai nghĩ về nó. Trong tiềm thức của Phương, thứ ba Phương liên kết với hai mẹ con chỉ là thứ huyết quản chảy bên trong cô. Mà chỉ có hai nguyên nhân cho việc cô chưa bao giờ gặp cha mình. Một là ông đã chết, hai là ông ta chẳng cần mẹ con cô. Không ngoài dự đoán, Phương khẳng định được chúng qua lời kể của bà Thảo. Ba con quất ngựa truy phong, bỏ đi vượt biên với gia đình mà không thèm nói một lời. Mẹ con sau đó đau đớn dữ lắm. Lớp bị gia đình chỉ trích, lớp bị hàng xóm dị nghị. Mẹ con không chịu nổi nữa. Cuối cùng đành phải ôm theo cái bụng bầu, leo lên tàu đi vượt biên. Ngày bả đi, chỉ có mình cô biết mà ra đưa tiễn. Lúc đó cô đã ngăn cản mẹ con rất nhiều. Nhưng con biết tánh mẹ con mà. Bà một mực muốn làm theo ý mình. Mà cô chắc cả 1000%, mục đích mẹ con muốn đi là để tìm ba con. Cô rất lo lắng bà sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mai sau trời thương, hai mẹ con bình an tới được xứ Mỹ, rồi được bà con đồng hương hỗ trợ, mà mẹ con cũng có thể kiếm được công việc nuôi sống chính mình. Mẹ con cũng có biên thư để gửi về nhà báo bình an, nhưng mà nhà ngoại con đều từ chối nhận. Ngày mẹ con bỏ nhà đi, họ đã gạch tên bả ra khỏi gia phả rồi. Những giác quan của Phương căng lên khi lắng nghe những câu chuyện của bà Thảo. Cô với mẹ con thì thường xuyên thư từ qua lại. Sau này có điện thoại thì mẹ con cũng hay gọi điện đường dài. Rồi lúc có mạng internet, cô với bà cũng video call với nhau. Nói chung là dù không còn gặp mặt như trước, nhưng cô với mẹ con thân thiết với nhau lắm. Mẹ con hay cho cô coi hình của con, nên bữa nay lúc mà con đứng từ bên nhà kia nhìn qua là cô đã nhận ra con ngay đó. Nhưng mà chưa bao giờ mẹ con nghe mẹ con nói về những chuyện này cả, và cả về cô nữa. Vì mẹ con không muốn con biết về những quá khứ đau thương đó. Mẹ con không muốn con biết về nguồn gốc của mình. Phương khẽ thở dài, nắm tay bấu chặt vào nhau. Hóa ra mẹ cô đã giấu giếm cô vô số thứ, kể cả những nỗi đau bất công mà bà ấy từng trải qua. Nhưng cũng có khi khoảng cách giữa cô và bà vốn dĩ quá xa, khiến cho bà dẫu có cầu cứu trong tuyệt vọng thì cô lại chẳng thể nghe thấy được. Thật ra thì ngôi nhà mà con đang ở chính là ngôi nhà mẹ con được ông bà ngoại con để lại đó. Phương giật mình tới mức chẳng thể nào ngồi yên được trên ghế. Cô nói sao ạ? Giấy tờ nhà chính cô là người đang giữ đây nè. Phương bần thần ngồi xuống, ánh mắt không còn giữ được sự kiên định. Tuy nói là không muốn nhận mẹ con nữa, nhưng mà dẫu gì cũng là con mình dứt ruột đẻ ra. Ông bà ngoại con trước lúc lâm chung ấy, có để lại căn nhà này cho hai mẹ con, nhờ cô coi ngó giùm đó. Mẹ con có biết chuyện này hả? Bà Thảo cúi đầu. Nhưng mẹ con từ chối nhận. Chắc là con dẫn chuyện bị gia đình bỏ rơi. Cuối cùng cô phải giữ giùm căn nhà cho hai mẹ con. 5 năm tháng tháng không có ai ở đó, nên nó mới sập xệ và có nhiều vong linh trú ngụ như vậy đó. Vậy thì thật trùng hợp. Làm sao mà con có thể đứng ở căn nhà này? Và toàn lẫn cô đều biết con là con của mẹ Đào chứ. Giống vậy chẳng có điều gì trùng hợp hết á. Một giọng nói bất ngờ cất lên từ một người phụ nữ đứng ngay ngưỡng cửa phòng khách. Ngay khi nhận ra nhân dạng đó, Phương vô cùng bất ngờ. chỉ là nhân viên môi giới mà. Người phụ nữ mỉm cười vui vẻ, thái độ không giống một kẻ lừa đảo cho lắm. Tôi không phải nhân viên môi giới, tôi là chị gái của thằng Toàn. Người nọ bước tới đứng cạnh Toàn. Khi đặt cả hai gương mặt gần nhau thì một sự tương đồng ngay lập tức đánh gục cái nhìn hoài nghi của Phương. Dạ đây là chị An, chị gái của em đó. Chuyện này là sao vậy? Nhìn thái độ hoang mang của Phương, bà Thảo ôn tồn giải thích. Mọi chuyện từ khi con về Việt Nam, tất cả đều là sự sắp xếp của cô. Hay nói đúng hơn, cô làm vậy là vì lời nhờ vả của mẹ con. Phương ngẩn ra một lúc, vầng trán cô bắt đầu dậy sóng sau mỗi lời tường thuật của bà Thảo. Thật ra mọi chuyện từ việc An chủ động liên hệ rồi giới thiệu căn nhà này, cho đến chuyện Phương bị vong hồn hành cho lên bờ xuống ruộng, tất cả đều nằm trong tính toán của mẹ con bà. Nhưng mà các người làm như vậy để làm gì? Phương cảm thấy tức tối sau khi ăn một cú lừa chí mạng. Vì mẹ con trước lúc ra đi vẫn không yên tâm về con. Bà Thảo hướng ánh mắt nghiêm nghị về Phương, ánh mắt tựa hồ như thuộc về mẹ của cô lúc bà còn sống. Ánh mắt mà cô đã từng sợ hãi, từng căm giận, bây giờ lại khát khao tìm kiếm. Con rất giống mẹ con, kiên định. Kiên định tới mức gần như cố chấp với những gì mà mình cho là đúng. Giống như cái cách mà con nhìn nhận mọi thứ theo góc nhìn hiện đại tân tiến, mà bỏ quên đi giá trị truyền thống, tâm linh của tổ tiên, của ông bà mình. Mẹ con muốn con nhìn lại, chiêm nghiệm lại mọi thứ, để con nhớ rằng màu tóc có thể nhuộm, da dẻ có thể thay, nhưng thứ quyết chảy trong người con là người Việt. Con tưởng con có thể bình an mà lớn lên hay sao? Con tưởng không có vong linh nào quấy nhiễu con từ nhỏ tới lớn hay sao? Là do mẹ con liên tục khấn vái tổ tiên, thần thánh phù hộ mà thôi. Hôm nay con đã chứng kiến những vong linh bên trong ngôi nhà của ông ngoại con rồi đó. Con đã tin chưa? Nghe xong lời bà Thảo, Phương như chết lặng đi. Đúng là cô không hề nghĩ tới những chuyện này thật. Mẹ, hôm qua Danny đã gọi cho con. Anh ấy đã quyết định sẽ kết hôn. Tất nhiên là không phải với con. Nhưng mà chẳng hiểu sao con không thấy buồn nữa mẹ. Ngược lại con thấy mừng, vì anh ta đã suy nghĩ chín chắn. Thật sự trong lòng con mong cho anh ấy hạnh phúc mẹ. Có phải con đã giống như mẹ nói, tìm được thứ giá trị cốt lõi trong tâm thức mình hay không hả mẹ? Em đang viết thư cho người yêu cũ sao? Toàn quàng tay qua cổ Phương, gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh áp sát má cô. Chẳng hiểu sao trời đã vào thu mà vẫn nóng như đổ lửa, nóng hầm hập như cơn ghen trong lòng của Toàn. Không, giờ này ai viết thư bằng giấy nữa, lúa gần chết rồi. Phương lầm bầm trong khi tựa đầu vào hàng xương quai xanh cứng cáp của anh. Ê, em dám chơi viết thư tay là lúa, không sợ mẹ chửi vì cái tội chơi những thứ truyền thống hả? Không phải là em chê, mà rõ ràng là mình phải hội nhập theo thời đại chứ. Anh đó, hở cái đê mẹ ra hù em à. Phương lập tức đánh chằng chát vào cánh tay anh vài cái như một cách răn đe. Ơ, em càng ghê đó, dám đánh anh hả? Có tin về nhà mát mẹ không? Khỏi cần đi, anh la lớn lên á là mày nghe được liền à. Đó, la đi, la. Phương đứng dậy, bắt đầu đuổi theo Toàn mà hù dọa. Cả hai như những đứa trẻ, hồn nhiên nô đùa, tới khi mệt nhoài thì ngồi phịch xuống đất, nhìn nhau cười nắc nẻ. Căn nhà cũ lúc trước bây giờ được tu sửa nhiều hơn, mái ngói triều phong đã được thay mới, bóng loáng. những vong linh được làm phép siêu độ đã không còn lẩn vẩn ở đây nữa. Khoảng sân trước bây giờ được trồng thêm nhiều loại rau và hoa theo sở thích của Phương. Toàn đã chuyển qua đây sống cùng với cô sau khi dành mỗi ngày vài tiếng phụ giúp bà Thảo trong công việc cúng bái. Cả hai giờ đây đã chính thức yêu nhau. Một tình yêu tưởng là rồ dại và chóng vánh. Song với Toàn và Phương, mối tình của họ thực sự đã bắt đầu từ khi mới gặp rồi. Đầu năm sau là ngày tốt đó. Tôi tính để cho hai đứa nó cưới nhau. Chị thấy sao chị Xui? Bà Thảo ngước nhìn lên phía bờ tường, nơi có bóng dáng của một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo ở đó. Ai làm Xui với bà? Bà Thảo biểu môi, thở dài thường thực. Tôi với bà cũng lớn tuổi rồi. Con bà với con tôi sắp lấy nhau tới nơi rồi, mà không kêu chị Xui chứ kiểu gì. Con Phương đó nó mau chán lắm đó. Vài bữa nó đá con bà bây giờ. Bà Thảo giật mình nhìn người phụ nữ nọ, ánh mắt lại một lần nữa đảo về phía nơi Toàn và Phương đang đùa giỡn. Ê, mà thôi kệ đi, tôi cứ tính cái đã. Mà nè con bà, nào bà mới chịu đi đầu thai đây? Người đàn bà kia mỉm cười, trong đồng tử thu gọn hình ảnh đôi trẻ hạnh phúc. Sắp rồi, ngày nào con nhỏ hạnh phúc thì tôi sẽ nhẹ lòng mà ra đi. Nói xong, cả thân hình của bà dần mờ đi, cha thịt hòa cùng với không trung. Bất giác có một cơn gió khẽ lướt ngang qua chỗ bà Thảo đang đứng. Cơn gió ùa vào từng tán lá của cây hoa giấy rồi mất hút đi. Kỳ lạ và khó hiểu, như sự thoát ẩn thoát hiện của người đàn bà kia. Cây hoa giấy chẳng vì điều gì mà tự nhiên rung lên vài cái. Những chuyển động không hề có chút tự nhiên đó đã gây chú ý đến bà Thảo. Bà vươn tay giữ lấy một cánh hoa giấy mỏng tang đang lạ lạ trong không trung. Đôi mắt đầy tinh nghịch, bà khẽ nói. Nghe tụi nhỏ nói tính chặt bỏ cây bông giấy này đó. Bà ở lì, tụi nó chặt ráng chịu à nghe. Nói xong, bà bật lên cười một tràng sảng khoái. Cây hoa giấy sau lưng dường như cũng muốn hưởng ứng, cứ thế mà rung lên không ngừng. Những cánh hoa cứ thế nhuộm hồng cả một khoảng sân rộng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ngôi nhà có bụi hoa giấy, một sáng tác của Trần Phùng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.